Lý Bí Thư vội đứng lên đáp. Ha ha, tôi ngủ say lắm, sợ dậy muộn, mà cũng không biết lãnh đạo dậy lúc nào nên chỉ đành dặn khách sạn đánh thức. Nằm trên giường thì lo việc của lãnh đạo cho nên mới xuống đây ngồi. Cậu Dương muốn đi đâu? Tôi sắp xếp xe đưa cậu đi. Dương Phàm càng cảm thấy Lý Bí Thư không đơn giản, rõ ràng biết Trần Chính Hòa hôm nay không thể nào dậy sớm được, còn khắt khe với bản thân như vậy, loại người này đáng để kết giao. Không cần phiền thế đâu, tôi tự đi được rồi. Lý Bí Thư nếu nể mặt thì cứ gọi tôi là Dương Phàm, mà với tuổi của anh thì tôi còn phải gọi một tiếng anh Lý nữa. Lời của Dương Phàm khiến cho Lý Bí Thư sững sờ một lúc, lập tức trong ánh mắt lộ ra vẻ hân thưởng nói, được. Dương Phàm vẫy tay đi ra khỏi khách sạn, nghĩ tới trước tiên đương nhiên làm là thằng bạn Trầm Ninh. Sau khi lấy di động ra bấm số Trầm Ninh, một lúc mới nghe thấy tiếng hắn mơ mơ hồ hồ nói, ai đấy? Sớm thế này đã gọi điện thoại là sao? Dương Phàm cười mắng, mẹ mày, 9 giờ sáng rồi mà còn nằm à? Tao nghĩ mày còn chưa mở được mắt đâu. Dậy ngay cho tao, ông mày giờ đang ở đại sảnh của Thiên Nam Tân quán đó. Ôi cái đi, mày về rồi à? Tối qua tao với mấy thằng khác vừa nhắc tới mày xong. Mày đứng đó đợi đi, tao tới ngay, 10 phút thôi. Cúp điện thoại xong, Dương Phàm trước tiên lấy một tờ catalog di động bản địa. Mấy cái mạng di động đáng chết luôn luôn kêu gào đề cao chất lượng phục vụ nhưng tốc độ làm việc thì lại quá chậm. Dương Phàm đang chờ đợi trong bực tức thì Trầm Ninh tròn trùng trục đã xuất hiện. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 22, nở oán năm xưa. Tình bạn giữa Dương Phàm và Trầm Ninh vì sự việc ở Bắc Kinh mà càng thêm gắn bó. Trầm Ninh vừa thấy Dương Phàm là kích động xông tới ôm chặt lấy, không hề quan tâm dân chúng xung quanh nghi ngờ mình là gay. Dương Phàm ôm lại một lúc rồi đẩy Trầm Ninh ra nói, được rồi, tao không muốn bị người ta hiểu nhầm đâu. Cô bé quầy tiếp tân nghe xong mà không khỏi xấu hổ mỉm cười, tay chân lại càng thêm chậm. Trước kia Dương Phàm nghi cô ta cố ý làm chậm, hiện tại càng thêm chắc chắn cách nghĩ này. Nếu không tại sao ánh mắt cô ta không nhìn vào vi tính mà cứ dán vào mặt Dương Phàm, mỗi lần bị Dương Phàm liếc lại đỏ mặt cúi đầu. Trầm Ninh tinh mắt, dùng vai đẩy Dương Phàm cười, được đó mày, mới thế thôi mà đã biết cưa gái rồi đó. Dương Phàm ném lại một ánh mắt khinh bỉ bảo, cút mẹ mày đi, đồ dơ bẩn. Trầm Ninh cũng không giận, cười ha ha giục cô bé ở trong nói, em gì ơi, anh bảo này, em có thể làm nhanh hơn tí được không? Rất nhiều cô em đang chờ thằng bạn anh tới chiều chuộng đó, em không phải đang làm chậm trễ thời gian sao? Cô bé bị nói tới mức cúi gằm mặt xuống bàn, vội vã làm xong cát di động cho Dương Phàm, đầu cũng chả dám ngẩng lên mà chỉ đưa ra để Dương Phàm ký tên. Dương Phàm sau khi ký xong nói với cô gái, em đừng để ý đến thằng này, nó là phần tử cặn bã trong đội ngũ cảnh sát đó. Cô bé cuối cùng cũng có dũng khí ngẩng đầu lên lườm Trầm Ninh một cái, đồng thời nở nụ cười cảm kích với Dương Phàm. Dương Phàm lúc này mới phát hiện cô bé này nhan sắc không tồi, liếc qua thẻ công tác trên áo cô ta. Dương Phàm cười nói, Bạch Khiết, anh nhớ em rồi. Hai người ra khỏi đại sảnh, tới cửa thì Trầm Ninh làm như vẻ đang cố gắng suy nghĩ nói, cái tên này nghe rất quen à nha. Dương Phàm nở nụ cười dâm, thiếu phụ. Hai thằng dâm ô lập tức lộ vẻ mặt bỉ ổi rồi cười đê tiện. Khoảng thời gian lên mạng xem 3X lúc học trung học lại hiện về, lúc đó lên mạng thật là sướng. Bạn đang đọc lúc còn trẻ ai mà chưa từng hoang đường, không có những việc hoang đường này thì cuộc sống người ta cũng yên ổn hơn rất nhiều nhưng đồng thời cũng giảm đi cái khoái lạc của đời người. Sau khi cười một tràng, Trầm Ninh trước tiên tới trước xe cảnh sát, vừa mới mở cửa đột nhiên quay đầu là và trở nên nghiêm túc, hỏi Dương Phàm như đang thẩm vấn phạm nhân, thằng kia, có một việc mày nhất định phải nói thẳng thắn ra. Có cái gì thì nói nhanh mẹ nó ra đi, tao có cái quái gì mà phải thẳng thắn với mày hả? Dương Phàm căn bản không thèm quan tâm tới vẻ nghiêm túc của thằng bạn mà trước tiên vào xe ngồi đã. Lúc học cao trung, mày có phải là có gian tình với Tào Ni Ni không? Dương Phàm nhất thời không có phản ứng, nghĩ một lúc rồi trả lời, Tào Ni Ni, cái con biệt hiệu mầm non, ngực phẳng như Sony đấy hả? Hình như nó là lớp trưởng, luôn xếp thứ hai môn văn, đúng không? Trầm Ninh trở nên khẩn trương, gật đầu nói, chính nó, nhưng giờ người ta không phải màn hình phẳng nữa, điện nước đầy đủ, mẩy linh lắm. Dương Phàm cười, bố thằng, lại chém gió hả mày? Tao với nó sao mà có gian tình được chứ? Trầm Ninh không tin nói, thế sao hôm trước lúc họp lớp nó lại luôn hỏi tao về tình hình của mày? Còn làm ra vẻ bi ai sầu khổ như bị mày phụ tình nữa, giống hệt như một oán phụ. Khẳng định là mày giấu anh em ăn mảnh rồi, nếu không sao ngực của Tào Ni Ni đột nhiên lại phát triển ghê gờ hớm thế. Khẳng định là qua tay mày. Không ít. He he he. Dương Phàm nghe mà cũng bị mê hoặc, thấy Trầm Ninh cười vô cùng dâm loạn mới tức mắng, cút mẹ mày đi. Không phải thế chứ. 3 năm cao trung tao nói với nó chưa quá 10 câu, tại sao nó lại quan tâm tới tao? Trầm Ninh gãi gãi đầu cũng đồng dạng cười mê hoặc, nói cũng đúng, Tào Ni Ni trong mắt thầy cô là một bảo bối ngoan ngoãn, tao thì là loại mất dạy hết thuốc chữa, mày thì cũng là loại gần với mất dạy cần được cứu vớt. Nhớ có một lần thi học kỳ Tào Ni Ni đứng nhất khối, đắc ý trước mặt mày, cằm chồng lên trời. Trầm Ninh vừa nói vừa cười ha ha. Lấy điện thoại ra nói, hai thằng mình khỏi đoán già đoán non nữa, tao gọi điện cho nó bảo nó ra ăn bữa cơm rồi hỏi không phải là rõ sao. Trầm Ninh nói rồi bấm điện thoại, lúc chờ bên kia nhấc máy thì cười híp mắt nói với Dương Phàm, con bé này giờ đang làm thư ký chính pháp ủy, sau khi tốt nghiệp trường chính pháp Hoa Đông. Trưa nay hẹn cậu cùng ăn cơm đó, sao, không cần đợi tới trưa. Bây giờ tìm nơi nào đó uống nước nói chuyện sao? Ok, không vấn đề, cậu chọn địa điểm đi. Cúp điện thoại xong Trầm Ninh cười quỷ dị bảo, con bé này đang nóng lòng lắm, nói sẽ lập tức mời khách, 10 phút sau gặp mặt ở vườn trà Lục Tuyết. Trầm Ninh lái xe lên đường tới vườn trà, Dương Phàm bỗng nhớ tới một việc, vỗ đùi nói, tao nhớ rồi, lúc tốt nghiệp Tào Ni Ni tặng tao một cuốn sổ kỷ niệm, nói là lưu niệm sau đó dặn tao về nhà nhất định phải xem cho kỹ. Lúc đó tao thuận miệng đáp bừa, lúc về cũng chả buồn xem mà ném luôn vào ngăn kéo. Trầm Ninh cười, tìm ra căn nguyên vấn đề rồi, Tào Ni Ni khẳng định cho rằng mày bơ nó. Tao nói này, lúc đó mày nghĩ gì thế? Mặc dù nó trước sau như một nhưng mặt cũng vào loại sinh, sao mày lại có thể bỏ lỡ cơ hội như thế? Nếu là tao khẳng định là thịt đã rồi nói sau. Dương Phàm cười khổ đáp, mày tưởng tao là mày à? Lúc đó mẹ tao vì học phí của tao mà cả ngày buồn rầu, cả mùa hè tao đều đi làm thêm ở công trường, một ngày 30 đồng mà làm mửa mật ra. Lòng dạ đâu mà gái mới chả gu. Trầm Ninh nghe xong thở dài nói, tao thật không xứng làm anh em với mày. Dương Phàm đưa tay ra vỗ vai Trầm Ninh bảo, đừng nói mấy câu này, 3 năm cao trung mặc dù mày dẫn tao đi làm loạn nhiều nhưng cũng cho tao những giờ phút rất vui vẻ. Đúng, anh em tốt cả, nói nghĩa khí. Tối nay tao tạo cơ hội cho mày và Tào Ni Ni nối lại tình xưa, thế nào? Trầm Ninh thằng mất dạy này chỉ cần 3 câu là lại lộ nguyên hình. Dương Phàm nhấc chân lên như muốn đạp nói, may cho mày là mày đang lái xe không thì ông đạp chết. Trầm Ninh cười hô hô, nhấn phanh một cái, sau khi xe dừng lại thì đã tới vườn trà Lục Tuyết. Nhìn đồng hồ thì chắc Tào Ni Ni chưa tới. Hai người vào trước ngồi ở một căn phòng cạnh cửa sổ nhìn xuống đường, có thể nhìn thấy người phía dưới bước vào. Vừa nói vừa đợi, chẳng mấy Trầm Ninh đã lại cười dâm, chỉ ra ngoài cửa sổ nhỏ giọng, tới rồi, còn không cả thay quần áo nữa kia kìa, trực tiếp từ phòng làm việc tới. Nói xong Trầm Ninh gọi, lớp trưởng, ở đây này. Tào Ni Ni mặc bộ đồ kiểm sát viên, ở dưới lầu nhìn thấy xe của Trầm Ninh là hiểu hắn đã tới nói. Nghe thấy tiếng gọi của Trầm Ninh ngẩng đầu lên, lúc nhìn thấy Dương Phàm đang mỉm cười, trên mặt liền hiện lên nụ cười vui sướng, rồi lập tức thay vào đó là vẻ mặt lạnh nhạt. Lúc Tào Ni Ni lên tới nói, Trầm Ninh cười đắc ý nói, tao nói không sai chứ. Đúng vẻ mặt của oán phụ, đang chờ người tình tới an ủi trái tim mỏng manh kìa. Cơ hội của mày đó. Dương Phàm hạ giọng chửi, mày thích thì đi mà thử, tao không có hứng thú. Trầm Ninh giơ ngón giữa lên đáp, mày giỏi nhất chính là trò trả vờ này, tao cũng không bóc mẽ mày làm gì. Gần đây khẩu vị tao thay đổi rồi, thích lâu ly tơ, không thích gái trưởng thành. Lúc này thì Tào Ni Ni từ cửa bước vào, thấy hai người đang cười bỉ ổi liền mắng, cái gì mà lâu ly tơ với gái trưởng thành. Vừa nghe hai người là biết đang nói về ba cái chuyện tục tiểu rồi. Trầm Ninh cười hì hì trả lời, oan quá lớp trưởng ơi, tớ vừa hỏi Dương Phàm là nó thích cậu lúc còn non nớt nhiều hơn hay là thích cậu lúc trưởng thành nhiều hơn. Tục ngữ nói phụ nữ thay đổi sau năm 18, Tào Ni Ni giờ đây so với mầm non trong ấn tượng của Dương Phàm, có thể nói là cách xa một trời một vực. Khuôn mặt thanh tú trước kia giờ đây đã có thêm mấy phần thành thục, thân hình cũng đẹp hơn, trang phục mặc lên càng tỏ rõ những đường nét cơ thể. Dương Phàm bằng trực giác khẳng định bộ trang phục này đã sửa qua. Khó trách Trầm Ninh lại không quên được sự quyến rũ của những bộ đồng phục. Dương Phàm trước mặt phụ nữ luôn luôn rụt rè, cho dù gặp bạn cũ cũng vậy, hơi đứng lên cúi người gật đầu nói, lớp trưởng, mấy năm không gặp, vẫn khỏe chứ? Tào Ni Ni nhìn vẻ mặt khách khí của Dương Phàm, do dự một lúc rồi ngồi xuống đáp, tớ có chỗ nào mà không khỏe? Cậu đó, ở thủ đô Mỹ nữ đông như kiến khẳng định là như cá gặp nước, đúng không? Người này vừa ngồi xuống, oán niệm mù trời đã lộ ra ngay, Dương Phàm không khỏi cười khổ liên tục, lớp trưởng nể mặt tớ quá rồi, tớ là một thằng nghèo kiết xác, cả ngày lo làm thêm trả học phí, làm gì có thời gian mà nói chuyện yêu đương, mà cũng chả có bạn gái nào để ý tới tớ. Dương Phàm nói toàn là thật, cho nên vẻ mặt cũng tự nhiên. Tào Ni Ni nghe xong không khỏi sững sờ, liếc qua trang phục của Dương Phàm một cái nói, tớ khinh, đồ lừa đảo, cậu mặc Armani mà còn kêu mình nghèo, sợ tớ gặp cậu hỏi vay tiền hả? Dương Phàm nhìn người mình, lập tức trong lòng kêu khổ, đã quên mất sự mẫn cảm của đàn bà với hàng hiệu. Đầu quay một vòng xong, trong lòng lại từ xấu hổ trở thành giận dữ, mặt lộ vẻ lạnh nhạt lãnh đạm bảo, nói ra thì sợ cậu cười, đồ đặt trên mạng đó, dọa người tí thôi. Vốn cũng không muốn mặc đầu, nhưng sợ lớp trưởng nhìn tớ nghèo mà khinh. Không ngờ cậu ánh mắt sắc sảo, vừa nhìn là nhận ra lòng tham hư vinh của tớ. Trong lời nói của Dương Phàm có mùi thuốc súng phản công. 3 năm cao trung Tào Ni Ni cũng đã biết tính của Dương Phàm, còn cho rằng mình động chạm vào lòng tự tôn của Dương Phàm nên lộ vẻ hổ thẹn nói. Xin lỗi, tớ không biết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 23. Hiểu nhầm ý tứ, Dương Phàm không phải là người khắt khe. Đối mặt Tào Ni Ni, cô nữ sinh kiêu căng thời cao trung, đổi lại là lúc học cao trung tự nhiên sẽ có lúc tâm lý không cân bằng, thậm chí có điểm oán giận. Lúc này phát tiết ra chính là những tức giận tích lũy từ lúc trước. Nguyên nhân không đâu khác, lúc đi học Dương Phàm gia đình neo đơn, trừ thành tích tốt một tí còn lại không có gì. Vì thế Tào Ni Ni biểu hiện muốn áp đảo Dương Phàm trên phương diện thành tích, giống như muốn hủy đi chút tự tôn duy nhất còn lại của Dương Phàm. Đừng thấy trên mặt Dương Phàm không có biểu hiện gì, trong lòng đối với Tào Ni Ni vẫn còn khá nhiều oán hận. Trước khi tốt nghiệp Tào Ni Ni thổ lộ tâm ý Dương Phàm cũng chả buồn quan tâm, đạo lý chính là ở đây rồi. Thời gian thay đổi, lúc này trước vẻ mặt hối hận của Tào Ni Ni, Dương Phàm bỗng nhiên cảm thấy bản thân có phải quá cố chấp hay không? Ha ha, không sao. Dương Phàm muốn hóa giải mối quan hệ nói không rõ ràng này, đáng tiếc lời vừa lên tới miệng lại cảm thấy nhạt nhẽo. Tào Ni Ni cũng muốn nói gì đó làm dịu bầu không khí, kết quả mồm cũng chỉ mấp máy mà không biết nói gì cho tốt. Cũng may lúc này, Trầm Ninh mở miệng giảng hòa, hai người làm gì đấy? Làm cái vẻ nam nữ si tình, những sai lầm lúc trước đã qua rồi, giờ Dương Phàm sắp tới làm ở tòa soạn của thị ủy Uyển Lăng, hai người còn lo không có thời gian mà tán tỉnh nhau à? Mồm chó không mọc được ngà voi. Tào Ni Ni và Dương Phàm có thể nói là trăm miệng một lời, tiếp sau đó là cùng nhau cười, tất cả những gì không vui lúc trước giờ đã biến mất. Chết mất thôi, vừa rồi còn mặt nặng mày nhẹ, giờ đã giống như một đôi gian. 4 chữ, gian phu dâm phụ của Trầm Ninh vừa mới thốt ra được một chữ đã bị Tào Ni Ni chừng hai mắt nói. Còn nói bừa nữa, tớ khâu mồm lại bây giờ. Dương Phàm cũng rất phối hợp gắp một miếng điểm tâm trên bàn nhét vào miệng Trầm Ninh bảo, câm đi mày. Trầm Ninh ngậm miếng điểm tâm giơ hai tay đầu hàng, Tào Ni Ni lúc này mới cười với Dương Phàm. Khi vừa tới còn lo việc công tác của cậu sau khi tốt nghiệp, còn nhờ bố tớ giúp xem có thể đưa cậu vào hệ thống chính pháp không. Hiện tại có bố của Trầm Ninh rồi thì tớ cũng không cần phí công phí sức nữa. Dương Phàm còn chưa trả lời, Trầm Ninh nuốt điểm tâm. Tớ cũng không dám cướp công người khác. Tào Ni Ni kinh ngạc há mồm thật to, một lúc sau mới nghi hoặc hỏi. Không đúng, chúng ta cùng vào đại học. Tớ hiện tại mới bắt đầu chuẩn bị kiểm tra. Cậu làm sao mà học xong thạc sĩ rồi? Năm đó cậu vào đại học bi, nguyên văn là bi đại, chịu không biết là gì. Tớ vào Hoa Đông chính pháp, vốn cậu đã cao hơn tớ một bậc rồi. Hiện tại bằng cấp cũng đè tớ nữa, không cần phải khi phụ người ta thế chứ. Trầm Ninh nghe xong bèn khinh thường vuốt vuốt mồm, vừa đang định nói, lên giường rồi thì cậu còn bị đè nữa. Kết quả vừa mở miệng đã bị Dương Phàm ném tới một cái nhìn hung ác, kịp thời ngậm miệng coi như không có gì xảy ra. Dương Phàm lúc này mới bình tĩnh cười giải thích, cũng coi như số tớ may mắn. Năm thứ ba vì để kiếm tiền đóng học phí nên đã gửi bản thảo của mình cho một tờ tạp chí kinh tế, kết quả được người ta tuyển. Bài luận văn này vừa vặn được thầy tớ viện trưởng viện khoa học, tiến sĩ Chu Minh Đạo nhìn thấy. Ông ấy rất yêu thích những quan điểm của tớ, chủ động sai người mời tớ đến bàn về một số đề tài trong luận văn. Khả năng có thể là vì nói hợp với tâm tư của thầy. Thêm nữa thầy biết tình trạng kinh tế khó khăn của tớ nên xuất phát từ mục đích giúp đỡ thầy chủ động đề xuất nhận tớ vào nhóm nghiên cứu đồng thời nhận một ít trợ cấp từ Viện Khoa học Xã hội. Cứ như vậy, trước khi đề tài nghiên cứu của thầy kết thúc, tớ nộp lên một bài luận văn theo yêu cầu. Không ngờ thầy nhìn một cái bèn nói tớ có thể xuất sư rồi. Lúc đó tớ còn không tin, kết quả 3 ngày sau bằng cũng đã chuẩn bị xong. Cứ hồ đồ như vậy mà thành thạc sĩ lúc nào không biết, đây không phải là vận may hay sao? Dương Phàm giải thích rất rõ ràng, mặc dù Tào Ni Ni nghe cũng cảm thấy khó tin. Trong nước không so được với nước ngoài, thạc sĩ bình thường ít nhiều gì cũng phải có 3 năm kinh nghiệm sau đại học mới được. Thầy của cậu quả thật rất thú vị. Tào Ni Ni cũng chỉ có thể giải thích như thế mà thôi. Dương Phàm thầm xấu hổ, cười nói. Tiến sĩ Chu Minh Đạo ở phương diện tinh tế học trong nước có thể nói là nhân vật hàng đầu. Cao nhân làm việc đại khái là nằm ngoài dự tính của người khác. Cậu cảm thấy có hứng thú, tớ lại cảm thấy hối hận. Tốt nghiệp rồi không thể theo thầy tiếp tục học thêm. Tào Ni Ni đồng cảm gật đầu bảo, đúng. Nhưng tại sao cậu lại vào đoàn tỉnh ủy? Dương Phàm cười trả lời, đây nói ra thì nguyên nhân cũng là vì thầy. Thư ký đoàn tỉnh ủy vừa mới bổ nhiệm Lưu Thanh cũng coi như sư huynh của tớ. Ý của anh ấy là tìm thầy hỏi mượn vài người đến nhận chức. Kết quả hồ sơ của tớ được chuyển tới. Sau đó sư huynh phát hiện biên chế nhân viên của đoàn tỉnh ủy bị thừa. Anh ấy thấy cần phải giảm biên chế cho nên tớ không được nhận vào. Kết quả bị điều về Uyển Lăng. Những lời giải thích này đều là trước kia Chu Minh Đạo đã dặn qua. Dương Phàm nói trôi chảy tới mức lưỡi cũng không líu. Tào Ni Ni nghe xong tỏ vẻ vui mừng nói. May mà biên chế của đoàn tỉnh ủy dư thừa, nếu không. Câu nói này có điểm táo bạo. Tào Ni Ni xấu hổ kịp thời hãm lại. Trầm Ninh ở bên cạnh tỏ cái vẻ, quả nhiên là như vậy. Dương Phàm thấy thằng mất dạy này ở bên cạnh làm trò, giơ chân đá một cái. Không ngờ lại đá trúng chân Tào Ni Ni, lập tức Tào Ni Ni liếc Dương Phàm một cái khả nghi, mặt đỏ lựng, đầu cũng cúi xuống. Hiểu nhầm lớn rồi, Dương Phàm giải thích cũng không được, không giải thích cũng không xong, cứ làm ra vẻ bình tĩnh ngồi ngay ngắn nói, trưa nay ăn gì đây? Trầm Ninh đã nhìn thấy hết thảy, lúc này đã hoàn toàn hiểu sai ý, cố làm ra vẻ ngạc nhiên vỗ đùi nói, chết rồi. Tớ quên mất ở sở còn có việc phải làm, trưa nay hai người tự giải quyết đi nha. Tớ đi trước đây. Nói xong Trầm Ninh liếc nhìn Dương Phàm, ý tứ đó chính là, thằng kia, tao đủ nghĩa khí chứ. Trông vào mày thôi. Không chờ cho Dương Phàm có bất kỳ biểu hiện gì, tên tiểu tử này đã cầm lấy chìa khóa xe chạy nhanh như tên bắn. Dương Phàm tức giận mắt trợn lên nhưng lại không có biện pháp gì. Không thể nói mày hiểu nhầm rồi, tao làm gì có ý gì với con bé này chứ. Trầm Ninh vừa đi, trong phòng liền im lặng. Tào Ni Ni cũng biết Trầm Ninh tạo cơ hội cho hai người, lòng bảo đây chắc là Dương Phàm sắp xếp. Nghĩ như vậy rồi, tâm tư yêu thầm Dương Phàm liền tràn về. Tào Ni Ni là điển hình của con gái tỉnh Giang Nam, thân hình không cao lắm, khoảng 1m6, xinh xắn cân đối, mặt mày tươi tắn, da rẻ mịn màng, lúc này khuôn mặt lại còn đang ửng hồng, quả thật là dụ người vô cùng. Dương Phàm giờ không có lời nào để chống đỡ, lấy điện thoại ra xem thời gian rồi bảo, 11h30 rồi, rất hãnh diện được cùng lớp trưởng ăn cơm. Đây coi như cũng là nịnh nọt rồi, Dương Phàm nói ra mà trong lòng thống hận thằng mất dạy mắt mù Trầm Ninh. Tào Ni Ni là một người phụ nữ tâm tư kín đáo, thấy di động của Dương Phàm là hàng quá cũ, lập tức liếc qua bộ quần áo Armani dởm trên người Dương Phàm. Nam nữ cũng nhau ăn cơm, bình thường trả tiền đương nhiên là phái nam. Tào Ni Ni tự cho rằng mình hiểu được tình hình kinh tế của Dương Phàm nên tự nhiên phải xem xét về túi tiền và mặt mũi của Dương Phàm một chút. Cuối cùng do dự nhỏ giọng nói, đừng ăn ở bên ngoài, mất vệ sinh lắm. Về nhà tớ đi, tớ nấu cho cậu ăn. Dương Phàm triệt để ý thức được phiền phức lớn rồi, mà không phải lớn bình thường. Đi hay không đi cũng là vấn đề. Nấu cơm cho chồng là bổn phận của đàn bà. Ăn bữa cơm này của Tào Ni Ni, chiếu theo lời của Trung Thư Lão Tiên Sinh thì lương tâm nhất định phải chịu thêm một phần trách nhiệm cầu hôn với cô ấy. Cái này, giờ mà đi là gặp hai bác, có ổn không? Dương Phàm hoảng loạn đâm ra nói bừa, lời vừa ra khỏi miệng, mặt Tào Ni Ni đã nhuộm áng mây hồng. Dương Phàm thầm than không hay, hận không thể tự tát mình một cái.